bọn họ đã qua đường quốc lộ, đang hướng về tỉnh thành xuất phát. Không sao, Thương Hạo lúc này cũng thở dài một hơi. Dù sao cũng là cuộc làm ăn đầu tiên của hắn. Nếu mà không thành mà nói, tổn thất liền hơi lớn. Lại đợi hai canh giờ. Lần này là Lâm Thăng Bình gọi điện thoại tới. Thương Hạo, hàng đã chuyển đến, yên tâm đi. Lúc này Thương Hạo là triệt để yên tâm. Bước tiếp theo chính là Lâm gia đến xử lý hàng hóa. Không tệ lắm, lần này dĩ nhiên nhận được gần 8.000 cây di. Tiểu tử ngươi lợi hại a, Thăng Bình. Có một chút thế lực nhúng tay ở trong đó. Ta biết chuyện này, ạt nổi sự tình chúng ta có thể đối phó. Ta lo lắng nhất chính là một phần mở ám phía sau. Mở ám gì cứ đến đây đi. Thương Hạo sợ chính là mặt nổi sự tình. Về phần mở ám, hắn bây giờ thực sự là tràn đầy tự tin. Thật đúng là hy vọng đối phương có thể đến. Cách chương.